Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Lục Thiết Du phiền muộn ho khan một tiếng. Ánh mắt nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương hỏa hoãn hơn một chút. Thanh Hỏa Lão Quỷ chính là một trong những cung phụng Khai Sơn. Thiên Thủ Quỷ Vương chính là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ. Vậy thì thế nào hắn cũng phải cứu người này. Nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương, Lục Thiêu Dù nói. Ta nói Quỷ Vương tiền bối, sao ngươi không nói sớm, ngươi là sư phụ của Thanh Hỏa cung phụng. Đều là người một nhà, ngươi làm vậy quá là khách khí rồi đấy. Tiểu tử, ngươi đừng có ở đó lôi kéo tình cảm. Tốt nhất đi thật xa đi, người cũng không cứu được ta đâu. Nếu như sau này có cơ hội, bảo nghịch đồ của ta giết nhiều người khôn dương đảo một chút là được rồi. Nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Thiên Thủ Quỷ Vương nói xong, tay ném ra một đạo lưu quang lớn mà lớn tiếng nói. Diễn Linh Thiên Quả, các người chậm rãi mà tranh đoạt đi. Diễn Linh Thiên Quả, nghe bốn chữ này, không ít người nhíu mày, Nguyệt Long Các, Thánh Linh Cốc. Không ít cường giả trong hai sơn môn này lao ra. Người của Khôn Dương Đảo thật không ngờ Thiên Thủ Quỷ Vương lại dùng chiêu này. Trong nháy mắt, cả đám phóng tới đảo lưu quang kia. Hầu như là cùng lúc, thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Vương giống như thiểm điện, trong nháy mắt chạy trốn. Khi chưa tới đường cùng, hắn không thể từ bỏ. Thiên Thủ Quỷ Vương, tâm tư này của người quá dễ đoán. Một tiếng trầm thấp vang lên, đồng thời thân hình Thiên Thủ Quỷ Vương vừa động thì không gian chung quanh lập tức bị phong tỏa. Dưới không gian lực lượng của cường giả vũ tôn áp chế, thân ảnh của Thiên Thủ Quỷ Vương đứng khựng lại, sắc mặt đại biến. Thứ này là của ta. Đồng thời trong bầu trời vang lên tiếng hét lớn, mấy cường giả đồng thời tranh đoạt vật mà Thiên Thủ Quỷ Vương vừa tung ra. Không gian nứt ra, mấy cường giả tôn cấp xuất thủ khiến cho trời rung đất chuyển. Sơn mạch xung quanh có vô số đại thụ che trời, giống như ngọn núi cao vút bị phá hủy thành tro tàn. La giả. Đây là một viên đan dược ngũ phẩm mà thôi. Trong lúc hỗn loạn tranh đoạt, Trung Cường Giả mới phát hiện ra thứ mà Thiên Thủ Quỷ Vương tung lên chỉ là một quả đan dược bình thường mà thôi. Mọi người không ngờ đều bị người này đùa giỡn. Hỗn đản! Mấy cường giả tôn cấp không khỏi thầm mắng một tiếng rồi lập tức trở về trong đội hình của mình. Lúc này không nhận tôn giả cũng đã bắt đầu bắt được Thiên Thủ Quỷ Vương. Cường giả tôn cấp còn lại của Khôn Dương Đảo vừa mới tranh đoạt không khỏi mắng to một tiếng. Đường đường là vũ tôn, không ngờ lại bị Thiên Thủ Quỷ Vương này đùa giỡn trong tay. Thiên Thủ Quỷ Vương, đây là do ngươi tự mình muốn chết đấy nhá. Vẻ mặt của không nhận tôn giả trầm xuống, giết người này thì có thể thu được diễn linh thánh quả. Thiên Thủ Quỷ Vương có liên quan tới phi linh bồn ta, cũng chính là người của phi linh bồn ta. Ai dám động tới người của phi linh bồn ta thì phải trả một cái giá đắt đấy. Tiếng quát lạnh lẽo của Lục Thiêu Dù chuyển tới, thân hình chậm rãi tiến lên. Nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương đang bị không nhận tôn giả cấm chế. Tiểu tử, ngươi nên biết rằng ngươi đang nói chuyện với ai. Đừng tưởng rằng có chút danh khí trong đám người trẻ tuổi mà đã diễu võ dương oai. Đồ không biết trời cao đất rộng. Nếu như ta muốn đánh chết ngươi, so với đánh chết một con kiến cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhìn Lục Thiết Du, không nhận tôn giả lạnh nhạt nói một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Vậy ngươi cứ thử giết Thiên Thủ Quỷ Vương cho ta xem. Ta bảo đảm ngày hôm nay sẽ khiến cho người của Khôn Dương Đảo không còn một ai rời khỏi đây được. Nếu như người không tin thì cứ thử xem. Lục Thiên Du chậm rãi tiến lên, trực tiếp đi về phía đám người Khôn Dương Đảo, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào cả. Tiểu tử này thật là kiêu ngạo. Một trưởng lão trong Khôn Dương Đảo nhận ra ánh mắt của Thiên Thủ Quỷ Vương, nhìn thấy Lục Thiên Du tiến tới, liền lao thẳng về phía Lục Thiên Du. Trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn, dùng xu thế sấm sét công kích về phía Lục Thiêu Du. Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc nhíu mày, nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long hoàn toàn không để ý. Trong lúc nghi hoặc, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Trưởng lão Khôn Dương Đảo dường như cũng biết Lục Thiêu Du bất phàm, xuất thủ hoàn toàn không lưu tình. Trường ấn đem theo không gian vạn vẹo, lấy xu thế sét đánh, không kịp bừng tay, bắn tới trước người Lục Thiêu Du. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian chung quanh lõm xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một trưởng cường hãn của trưởng lão Khôn Dương Đạo mang theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trên người Lục Thiêu Du. hoàn toàn không để cho Lục Thiêu Du có phản ứng kịp. Trong sát na này, trên miệng của vị trưởng lão kia nở nụ cười nhợt nhạt. Kỳ thực Lục Thiêu Du này cũng chỉ có thế mà thôi. Vũ Vương Bát Trọng mà đã nghĩ tới đối phó với ta, ngươi còn quá yếu đấy. Trong nháy mắt, khi đạo trường ấn của đối phương đánh vào ngực, hàn ý trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra. Thủ ấn được kết, một đạo cấm chế hạ xuống, đồng thời hóa trường thành trào chụp vào trên vai của Vũ Vương Bát Trọng này, sau đó nhanh chóng lùi lại. Không tốt, cẩn thận. Hầu như cùng lúc đó, một cường giả tồn cấp bên dưới không nhận tồn giả định xuất thủ, mà lúc này thanh âm của Lục Thiêu Du vang lên. Nếu như người dám động, thì hắn lập tức sẽ chết. Nói xong, thân ảnh Lục Thiêu Du đã lùi lại cách đó mấy chục thước. Không gian lực lực của cường giả Vũ Tôn khiến cho Lục Thiêu Du phải cố kỵ. Bàn tay nắm lấy vai của Vũ Vương Bát Trọng Khôn Dương Đạo, hàn ý trong mắt tràn ra. Một kích của Vũ Vương Bát Trọng, Lục Thiêu Du hoàn toàn không để vào trong mắt. Dựa vào bất diệt huyền thể, hắn có thể dễ dàng chống lại. Cho dù không có bất diệt huyền thể, công kích của người có tu vi đồng cấp đối với hắn không là gì cả. Hắn không đặt vào trong mắt. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra vô cùng nhanh, khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương và Thánh Linh Cốc cùng với đám người Hàn Tôn Giả bây giờ chấn động nhìn về phía Lục Thiêu Du. Trong lòng chấn động không nói thành lời. Trong Nguyệt Long Các, số người kinh sợ cũng không phải là ít. Mọi người không biết là đang kinh sợ vì lực phòng ngự của Lục Thiêu Du hay là khiếp sợ Lục Thiêu Du trong nháy mắt đã cấm chế một Vũ Vương Bát Trọng. Tiểu tử, người muốn chết sao? Trước người của Lục Thiêu Du, ánh mắt của Vũ Tôn Nhất Trọng mang theo vẻ sắc bén nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt giả nua tràn ngập hàn ý, khiến cho chung quanh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Trước mặt bọn họ, không ngờ trưởng lão trong môn lại bị người khác bắt nạt. Mặt mũi tổn thất cũng không nhỏ. Ta có muốn chết hay không cũng không cần ngươi lo. Nếu như ngươi không thả thiền thủ quỷ vương ngay ra cho ta, thì hắn lập tức sẽ chết. Lục Thiêu Du nhìn Vũ Vương Bát Trọng đang cấm chế trong tay, rồi mỉm cười mà nói. Lúc này đối mặt với Vũ Tôn, hắn không có chút e ngại. Người này chỉ là Vũ Tôn Nhất Trọng mà thôi, cho nên hắn cũng không để vào trong mắt. Cho dù là chính diện chống lại, hắn tuyệt đối không e ngại. Không nhận tôn giả, bắt thiên thủ quỷ vương, chỉ là Vũ Tôn Tam Trọng mà thôi. Có Hắc Vũ ở đây, hắn không cần cố kỵ điều gì. Chỉ vì hiện tại có nhiều người, thực lực của Hắc Vũ chính là một con bài chưa lật lớn của hắn. Cố gắng không nên bại lộ, bằng không sẽ khiến cho mọi người đề phòng. Trong tình huống đoạt bảo mà như vậy sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Thiêu Du thậm chí còn sớm truyền âm cho Hắc Vũ, không tới lúc vạn bất đắc dĩ không nên bại lộ thực lực của mình. Tiểu tử, người dám trả giá với ta, người có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Vũ Tôn của Khôn Dương Đảo kia gần như rít lên, nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Người uy hiếp ta cái rắm gì? Nếu như ta sợ Khôn Dương Đảo các ngươi thì đã không làm như vậy. Thả hay không thì tùy vào người của Khôn Dương Đảo các ngươi. Ta có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra, ánh mắt nhìn về phía đám người Khôn Dương Đạo mang theo tiêu ý. Trêu tức, tuyệt đối là châm chọc. Người của Khôn Dương Đạo tức thì giận dữ. Những lời này của Lục Thiêu Du, cộng thêm vẻ mặt của hắn hiện tại, tuyệt đối là châm chọc. Sắc mặt của đám người Nguyệt Long Các, Thánh Linh Cốc đều có biến hóa. Thầm nghĩ Lục Thiêu Du này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Không ngờ lại không đặt cường giả Vũ Tôn vào trong mắt. Đây quả thực chính là tự mình muốn tìm cái chết. Lục Thiêu Du, ta thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi phải biết rằng đây là Đông Hải, không phải Cổ Vực và Đại Lục Linh Vũ. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng không bảo vệ được ngươi. Thiên Dương Vương, Dương Tể Thuyên lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du nói. Khôn Dương Đạo của các ngươi, loại trừ nói lời vô ích ra, còn có thể làm gì khác không? Nếu muốn ta thả ngươi, thì trước tiên nên thả thiên thủ quỷ vương ra. Bằng không các người cứ giết thiên thủ quỷ vương đi. Ta cứ giết người này. Tự các người lựa chọn đi. Lục Thiêu Du cầm Vũ Vương Bát Trọng trong tay, cao giọng nói, khiến cho toàn bộ cường giả Khôn Dương Đảo bốc hỏa. Cái gì đó? Người gọi là không nhận tôn giả sao? Người cũng đừng mơ âm thầm hạ thủ. Nếu muốn âm thầm hạ thủ, thì phải xem hai tay của người nhanh hơn. Ta bảo đảm, người của Khôn Dương Đảo các người sẽ chết trước. Lục Thiêu Du đột nhiên nhìn về phía không nhận tôn giả trên bầu trời. Quanh thân có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình kéo tới, dường như muốn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Không gian thuộc tính thổ của Lục Thiêu Du tràn ra, chân khí trong tay rút xuống, đột nhiên tiến vào trong cơ thể của Vũ Vương Bát Trọng kia. Vũ Vương Bát Trọng bị cấm chế này, tức thì kêu thảm một tiếng, ngũ quan đau đớn vặn vẹo. Tiểu tử, cùng nhau thả người đi. Không Nhận Tôn giả nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo cỗ hàn ý. Hắn không ngờ linh hồn lực của Lục Tiêu Du mạnh như vậy. Hắn vừa mới động thủ đã bị đối phương biết được. Người thả người trước đi, ta không tin được ngươi dám âm thầm hạ thủ với ta. Ta biết ngươi có thể giở trò gì không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống rồi nói. Sao ta có thể biết được ngươi có giở trò hay không? Thiên Dương Vương lạnh nhạt nói. Lẽ nào ngươi thấy hai tôn cấp của Khôn Dương đảo các ngươi ăn phân mà lớn lên à? Còn sợ ta không thả người sao? Lục Tiêu Du dùng giọng hài hước nhìn Thiên Dương Vương rồi nói. Bị Lục Tiêu Du nói vậy, sắc mặt Thiên Dương Vương càng thêm khó coi. Xa xa, trung cường giả Thánh Linh Cốc nhìn Lục Tiêu Du vô cùng chấn động. Cả đám đều vô cùng bội phục dũng khí của Lục Tiêu Du. Trước mặt Vũ Tôn không chút khoan nhượng, đối chọi gay gắt, thậm chí còn có sự trầm trọng. Trong đám người trẻ tuổi, sợ rằng còn chưa có người thứ hai dám nói như vậy với cường giả tôn cấp của Khôn Dương đảo. Loại dũng khí này khiến cho mọi người không bội phục không được. Tiểu tử, nhanh thả người ra đi. Ánh mắt của Công Nhận Tôn giả khẽ đổi, hận ý trong lòng đối với Lục Tiêu Du, lúc này sợ rằng không cần nói cũng biết. Hai cường giả tôn cấp bị tiểu tử này dắt mũi, quả thực vô cùng nhục nhã. Nói xong, Công Nhận Tôn giả hùng hăng ném Thiên Thủ Quỷ Vương trong tay về phía Lục Tiêu Du, mượn cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Thiên Thủ Quỷ Vương lảo đảo một cái, Vũ Tôn tam trọng, hắn hoàn toàn không có thực lực chống lại. Thân hình sau khi lăn bột vòng trên không trung mới lảo đảo đứng lại, sắc mặt tái nhợt đi tới phía sau Lục Tiêu Du. Thiên Thủ Quỷ Vương tiền bối, không sao chứ? Lục Tiêu Du hỏi Thiên Thủ Quỷ Vương. Không có gì đáng ngại, người này không thể tha thứ. Nếu thả ngày hôm nay, chúng ta không ai có thể rời khỏi đây. Người của Côn Dương đảo này là không phải là thứ tốt. Thiên Thủ Quỷ Vương nói với Lục Tiêu Du. Nhìn tư thế của Khôn Dương đảo, sợ rằng một khi thả người này, Khôn Dương đảo sẽ trực tiếp động thủ. Thiên Thủ Quỷ Vương tiền bối, chúng ta không thả người có chút không tốt, có phải là không biết giữ chữ tín hay không? Lục Tiêu Du quay đầu lại, hai mắt nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương. Thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Thiên Thủ Quỷ Vương này cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử, người não vô nước hay sao? Nếu như mãng không còn, thì còn nói gì tới chữ tín nữa? Thiên Thủ Quỷ Vương dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt thành thép, nói với Lục Tiêu Du. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử đầu óc chó như vậy, không biết thế nào lại làm được trưởng môn của Phi Đình Bột. Vậy được rồi, không thả người này nữa. Lục Tiêu Du đáp lời, đột nhiên cánh tay dùng sức, không trùng vặn vẹo, không gian dường như nổ tung ra. Vụ vương bát trọng của Khôn Dương đảo cùng với thanh âm trầm thấp trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung. Tiểu tử, ta đâu có nói người giết hắn. Thiên Thủ Quỷ Vương tức thì biến sắc, hắn chỉ muốn bắt một người thoát thân mà thôi, không ngờ tiểu tử này lại giết chết con tin. Mặt thầy Lục Tiêu Du trực tiếp đánh chết vụ vương bát trọng của Khôn Dương đảo, sang mặt đám người Nguyệt Lòng Các đại biến. Người Thánh Linh Cốc càng thêm kinh ngạc hơn. Lục Tiêu Du này quả thực đang cố kỵ khiêu khích đám người Khôn Dương đảo. Thiên Thủ Quỷ Vương tiền bối, không phải người bảo ta giết hắn sao? Lục Tiêu Du quay sang hỏi. Thiên Thủ Quỷ Vương hết lời để nói, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, miệng lại nói. Tiểu tử, chạy mau, đáng chết, ngày hôm nay ai cũng đừng mong mà chạy thoát. Không Nhận Tôn giả bây giờ nổi giận, Thiên Dương Vương cũng nổi giận theo. Mọi người trong Không Dương đảo nổi báo, cả đám sát khí đằng đằng nhìn Lục Tiêu Du, từng đạo chân khí linh lực phóng lên cao. Khí thế bàng bạc khiến cho toàn bộ không gian rung lên. Ánh mắt của Lục Tiêu Du càng ngày càng lạnh lẽo. Đánh chết Vũ Vương Bát Trọng đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn. Sao hắn có thể thả người cho được? Nếu thực sự động thủ, hắn cũng không có điều gì cố kỵ cả. Phía xa xa tiếng xe gió vang lên. Từng đạo thân ảnh phá không mà tới. Nhân số cũng có không ít. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên. Ba cỗ thế lực nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đạo, Địa Viêm Đạo, Thần Kim Các. Mọi người nhìn về phía trước, sắc mặt tức thì biến đổi. Đám người tới chính là người của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Địa Viêm Đạo, Thần Kim Các. Mọi người xuất hiện, cảm thấy không khí phía trước có chút không đúng. Lại nhìn Lục Tiêu Du và đám người Khôn Dương Đạo đang đối đầu, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra. Thần Hỏa Vương Địch Viêm của Địa Viêm Đạo, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu của Thần Kim Các đều nhìn về phía Lục Tiêu Du, nhìn thấy đám người Thủ Thủy Vương Bối Hải Linh ở bên người Thiên Dương Vương Dương Tể Tuyên,

Các người còn không động thủ sao? Nếu như không động thủ, thì ta đi trước đây. Tâm bảo quan trọng hơn nhiều. Bản thiếu gia không có thời gian chơi cùng các người nữa. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía Không Nhận Tôn giả. Trong mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt, châm chọc và nói. Lục Tiêu Du, núi xanh ở đó, đây là Đông Hải. Ngày hôm nay có người bảo vệ ngươi, chẳng lẽ sau này mỗi lần đều có người bảo vệ ngươi sao? Ánh mắt của Không Nhận Tôn giả trầm xuống, hàn ý ngập trời tràn ra. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phó với Lục Tiêu Du này, hiện tại bọn hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Thứ hai, việc tâm bảo quan trọng hơn, liều mạng lưỡng bại cầu thường sẽ khiến cho kẻ khác chiếm tiện nghi mất. Lạc lão ca, Tử Yên cô nương, Dạ cốc chủ, chúng ta đi thôi, tâm bảo quan trọng hơn cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước được. Lục Tiêu Du không để ý tới Không Nhận Tôn giả mà quay đầu lại nói với Lạc Kiến Hồng, Tử Yên và Dạ Vị Ương. Vậy thì chúng ta đi thôi. Lạc Kiến Hồng nhìn chung quanh, trong lòng đương nhiên là không hy vọng, nhanh như vậy đã phải va chạm với đám người Khôn Dương đạo này. Sợ rằng lúc này ai ai đều có ý này, hắn lập tức thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi về phía trước. Hỗn đản! Thiên Dương Vương Tề Thuyên bây giờ cũng là cùng chúng cường giả Khôn Dương đạo, nhắm chặt hai tay, vô cùng giận dữ, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Phía xa xa, Đạm Đài Tuyết Vi khẽ nói với chúng cường giả bên cạnh, nhìn thân ảnh nghênh ngang rời đi kia, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, không biết trong lòng đang nghĩ điều gì. Cho đến một lát sau, trong sân mạch rộng lớn, đám người Lục Tiêu Du lúc này mới dừng lại. Lục lão đệ, người của Khôn Dương đảo tới lần này cũng không có ít, lão đệ phải cẩn thận đấy. Lạc Kiến Hồng cười lớn rồi nói với Lục Tiêu Du. Đa tạ Lạc lão ca, đa tạ Tử Yên cô nương, Dạ cốc chủ cùng với chư vị tiền bối. Lục Tiêu Du nói rồi ôm quyền thì lễ với chúng cường giả. Những người này có thể đứng ở trên người của hắn, lần này hắn cũng thiếu bọn họ một phần ân tình. Tiểu tử đủ gan dạ sáng suốt, Không Nhận Tôn giả kia không dễ chọc vào, ngay cả ta cũng phải cố kỵ vài phần. Ngươi quả thực đủ độc ác, lần này sợ rằng Khôn Dương đảo đã bị người chọc giận triệt để, tự mình giải quyết chuyện này cho tốt đi. Trong Nhật Sát Các, Vạn Linh Tôn giả nhìn Lục Tiêu Du rồi nói một câu. Tiểu tử nhất định sẽ chú ý ạ. Lục Tiêu Du cười cười rồi nói, nếu như là trước đây, hắn nhìn thấy còn trống không kịp, chỉ là hiện tại hắn cũng không cần cố kỵ như vậy nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi, tâm bảo quan trọng hơn. Phục Yêu Tôn giả của Thiên Địa Các nói ra, mọi người lập tức cáo từ phân biệt rồi rời đi. Lục trưởng môn, ta cũng đi trước một bước. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói xong, mang theo người của Thánh Linh Cốc rời đi. Nhìn Âm Dương Vương Dạ Vị Ương đang cùng đi thế, Lục Tiêu Du luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác là lạ, thế nhưng lạ ở chỗ nào hắn cũng không nhìn ra được. Bọn họ đi thật là nhanh, Dương Quá lên tiếng nói, từ đầu tới giờ hắn vẫn không nói một câu nào. Yêu thú nơi này càng ngày càng có cấp bậc cao, có lẽ khoảng cách gần nơi trung tâm cũng không xa. Nếu như có bảo vật, thì hắn hẳn bảo vật sẽ ở đó. Vì vậy, bọn họ cũng không muốn làm lỡ thời gian tầm bảo. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, tiểu tử, đà tạ ân cứu mạng của ngươi. Thiên thủ quỷ vương nói với Lục Tiêu Du, vẻ khẩn trương trên khuôn mặt kia biến mất. Rốt cuộc lúc này, hắn đã thoát chết một lần nữa. Tiền bối đã khách khí rồi, người là sư phụ của Thanh Hỏa Cung Phụng. Nếu như ta đã gặp, thì đương nhiên phải xuất thủ tương trợ một chút. Lục Tiêu Du lên tiếng nói, người đã cứu ta, dựa theo ước định, hỏa diễn linh thánh quả này là của ngươi, người hãy cầm đi. Thiên thủ quỷ vương do dự một lúc, bây giờ tay móc ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một vật nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong hộp ngọc. Vật này rất tròn, không màu, không vị, không có một chút năng lượng ba động nào, giống như một quả tinh cầu trong suốt. Thế nhưng nhìn kỹ, lại giống như nhìn thấy một hải dương rộng lớn, khiến cho trong lòng không tự chủ được mà khẽ run lên. Diễn linh thánh quả. Lục Tiêu Du bây giờ ánh mắt nhìn linh quả không bảo không vị, thậm chí còn không có một chút năng lượng bả động. Trong đầu hắn không tự nhủ nhớ tới tư liệu của diễn linh thánh quả. Đây là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Có người nói điều kiện sinh trưởng của diễn linh thánh quả này cực kỳ hà khắc, phải là nơi có linh khí tràn ngập, chỉ ít trong 3 vạn năm không có ai đi ngang qua thì mới có cơ hội xuất hiện diễn linh thánh quả. Mà diễn linh thánh quả này từ khi kết quả tới lúc thành thục cần ít nhất là 5.000 năm. Về phần tác dụng của diễn linh thánh quả, đối với trần khí và linh lực không có tác dụng quá lớn. thế nhưng đủ để khiến cho vô số vũ vương điên cuồng. Đồn rằng sau khi ăn vào diện linh thánh quả, có thể tăng cường lực lĩnh ngộ. Quan trọng nhất chính là đề cao tâm cảnh của tu luyện giả, đem cơ hội đột phá vũ tôn, linh tôn của tu luyện giả đề cao lên bảy thành. Đây mới là điều khiến cho vô số người điên cuồng vì diện linh thánh quả. Một đường tu luyện, chân khí linh lực là thứ dễ tu luyện nhất. Chỉ cần thời gian và nỗ lực là có thể thu được. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ so với tu luyện chân khí và linh lực khó khăn hơn không ít. Bao nhiêu người không thể tiến lên trên con đường lĩnh ngộ thì lập tức tu vi cũng phải dừng lại. Mà trên phương diện lĩnh ngộ, trong đó còn có một loại lĩnh ngộ mà người bình thường không chú ý tới. Lĩnh ngộ trên tâm cảnh, tầm quan trọng không thấp hơn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Thậm chí có thể nói, tâm cảnh mới là cơ sở lĩnh ngộ. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện đề cao tâm cảnh đã ít lại vô cùng ít. Không ít cường giả dừng lại tại cái rãnh lớn này, bọn họ phải mai danh ẩn tích hoặc hành tẩu bên ngoài thử lĩnh ngộ tâm cảnh. Đây là biện pháp thông thường mà cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Linh quả đề cao tâm cảnh như diễn linh thánh quả này, đối với người có tu vi bình thường, tạm thời không có tác dụng quá rõ ràng. Chỉ là đối với cường giả mà nói, đặc biệt là cường giả vương cấp, có tác dụng vô cùng lớn. Sau khi dùng xong, hầu như sẽ trở thành một cường giả chuẩn tôn cấp. Đồn rằng diễn linh thánh quả này coi như là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Đột phá đế cấp trong truyền thuyết cũng có tác dụng không nhỏ. Đây chính là một thứ tốt. Tiểu Long dường như cũng nhận ra diễn linh thánh quả. Trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ tham lam. Đầu lưỡi của nó không tự chủ được mà liếm liếm mấy cái. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn diễn linh thánh quả trong tay thiên thủ quỷ vương, nói không động tâm là chuyện không có khả năng. Loại vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ai nhìn thấy cũng đều động tâm. Thảo nào, Khôn Dương Đạo lại ra tay cướp đoạt. Nếu như hắn nhìn thấy, tuyệt đối cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Nhìn diễn đình thánh quả trong tay thiên thủ quỷ vương, Lục Tiêu Du không khách khí thu vào trong tay. Trong mắt của thiên thủ quỷ vương hiện lên sự không đỡ, thế nhưng cũng phải cắn răng buông tay giao cho Lục Tiêu Du. Diễn đình thánh quả, bảo vật như vậy, hắn mất sức chín trâu hay hổ mới thu được. Sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Chỉ là so với tính mạng của mình, hắn lựa chọn tính mạng. Thế nhưng diện linh thánh quả này, trong lòng của hắn, so với tính mạng của hắn, cũng không có nhẹ hơn bao nhiêu. Đem hộp ngọc thu vào trong tay, Lục Tiêu Du nhíu mày nói, thiên thủ quỷ vương tiền bối, loại bảo vật như diện linh thánh quả này, nói không động tâm là giả. Có lẽ người cũng luyến tiếc, không bằng chúng ta làm chút giao dịch đi. Người thử nói xem. Thiên thủ quỷ vương nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo sự không nỡ, nhìn vào hộp ngọc trong tay Lục Tiêu Du. Người là sư phụ của Thành Hỏa Cung Phụng, kỳ thực chúng ta cũng coi như người một nhà. Nếu như thiên thủ quỷ vương nguyện ý gia nhập Phi Linh Bồn, ta cũng không nhiều lời. Diện linh thánh quả này chính là lễ gặp mặt Phi Linh Bồn cấp cho tiền bối. Nếu như tiền bối không muốn gia nhập Phi Linh Bồn, ở trong này, nếu như gặp phiền toái gì đó, nề mặt Thanh Hỏa Cung Phụng, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là khi đó diện linh thánh quả này, tiểu tử cũng không khách khí. Lục Tiêu Du nhìn thiên thủ quỷ vương nói, tiểu tử rất trực tiếp, ta thích tính cách của ngươi. Chỉ tiếc là ta không muốn gia nhập Phi Linh Bồn của ngươi. Ngươi lại cầm diễn linh thánh quả mê hoặc ta. Ngươi khiến ta vô cùng khó xử. Ánh mắt của thiên thủ quỷ vương đảo liên tục. Hắn không muốn gia nhập một sơn môn bởi vì không muốn bị hạn chế sự tự do. Nếu như hắn muốn gia nhập một sơn môn đạo đó, chỉ sợ ngay cả tam tông tư môn, tứ các tứ đạo, nhất tông nhất giáo, nhất bồn nhất trang cũng phải giang hai tay đón chào. Tiền bối, nếu như tiền bối gia nhập Phi Linh Bồn, ta tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Mặt khác ta còn nói một câu, khi trước Thanh Hỏa Cung Phụng gia nhập Phi Linh Bồn cũng chính là bị ép. Tình huống so với tiền bối hiện tại không khác là mấy. Nhưng mà sau khi Thanh Hỏa Cung Phụng gia nhập Phi Linh Bồn, cho tới nay chưa từng phải hối hận qua. Tiền bối cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu như tiền bối gia nhập cùng chúng ta, ta tin rằng vào diễn đình thánh quả này, quỷ vương tiền bối nhất định sẽ có thể đột phá tới vũ tôn. Đến lúc đó, quỷ vương tiền bối sẽ là tôn sứ hộ môn đầu tiên của Phi Linh Bồn ta, địa vị chỉ dưới trưởng môn mà thôi. Thế nào, ông có đồng ý không? Lục Tiêu Du nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiên thủ quỷ vương. Phi Linh Bồn phát triển, Lục Tiêu Du đã sớm có dự định mời chào một ít người có thực lực mạnh mẽ gia nhập Phi Linh Bồn. Bằng không chờ sau khi thực lực Phi Linh Bồn từng bước được đề thăng, sao có thể so sánh với đám quái vật lớn có nội tình trên vạn năm kia chứ? Phi Linh Bồn mới phát triển mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Nếu như Phi Linh Bồn muốn so sánh với mấy quái vật lớn kia thì cũng chỉ có thể mời chào cường giả có thể tin tưởng được. Mà Lục Tiêu Du hiện tại cũng chỉ có cường giả tôn cấp, không có cường giả tôn cấp. Thủy chung không thể chân chính so sánh với mấy quái vật lớn như Tam Tông Tư Môn, Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang, và Tứ Các Tứ Đạo. Trong Phi Đình Môn, tuy rằng có Băng Mộc tôn giả, thế nhưng còn chưa có đủ. Sau khi nhìn thấy thực lực của Thánh Linh Giáo, Lục Tiêu Du không khỏi thầm than trong lòng. Thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo hoàn toàn là một trên trời, một dưới đất. Chỉ ít, hắn phải đem Phi Linh Môn phát triển tới trình độ như Thánh Linh Giáo hiện tại mới được đấy. Lúc này mới có tư cách chính diện đối kháng với thế lực lớn. Trước mặt Thiên Thủ Quỷ Vương, sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ, Vũ Vương Cửu Trọng Đỉnh Phong, một khi dùng Diễn Linh Thánh Quả, tuyệt đối có cơ hội đột phá tới tôn cấp. Đây cũng chính là mục tiêu của Lục Tiêu Du, cũng là người có thể yên tâm. Diễn Linh Thánh Quả này dùng ở trên người nhà là tốt nhất, bằng không Lục Tiêu Du cũng không bỏ được Diễn Linh Thánh Quả. Thiên Thủ Quỷ Vương do dự, điều kiện của Lục Tiêu Du cực kỳ mê hoặc, hắn cũng không thể bỏ được. Diễn Linh Thánh Quả, tôn sứ hộ môn đầu tiên của Phi Linh Môn, địa vị chỉ dưới trưởng môn, quả thực không thấp tí nào. Đối với lời của Lục Tiêu Du nói, hắn cũng không nghi ngờ, bởi vì đệ tử của hắn đang ở Phi Linh Môn mà còn là cung phụng. Quỷ Vương ta gia nhập Phi Linh Môn. Ánh mắt run lên, Thiên Thủ Quỷ Vương nói. Hoàn nghênh Quỷ Vương gia nhập Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du bây giờ chỉ khẽ mỉm cười, đem Diễn Linh Thánh Quả giao cho Thiên Thủ Quỷ Vương. Nếu như Thiên Thủ Quỷ Vương có thể đột phá tới Vũ Tôn, đối với Phi Linh Môn mà nói, nhiều thêm một Vũ Tôn tuyệt đối vô cùng quan trọng. Xin ra mắt trưởng môn. Thiên Thủ Quỷ Vương tiếp nhận Diễn Linh Thánh Quả, lập tức hành lễ. Quỷ Vương, ăn vào đan dược này đi, thường thế trên người, người cũng không có nhẹ. Lục Thiếu Du nâng Thiên Thủ Quỷ Vương lên, đem một quả đan dược thất phẩm cao dài, chữa thường đưa cho hắn. Xin đa tạ trưởng môn. Thiên Thủ Quỷ Vương tiếp nhận đan dược rồi, lập tức nhét vào trong miệng. Ánh mắt khẽ đổi, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du này xuất thủ cực kỳ bạo, đan dược thất phẩm cao dài lại không nháy mắt một chút nào. Lẽ nào Phi Linh Môn giàu tới mức này rồi sao? Quỷ Vương, Diễn Linh Thánh Quả của người lấy từ đâu vậy? Lục Thiếu Du lập tức hỏi. Ở ngay phía trước, có lẽ còn 3 ngày lộ trình. Thiên Thủ Quỷ Vương chỉ về phía sau Lục Tiêu Du, sắc mặt kinh ngạc nói. Trưởng môn, không phải người muốn tới đó đấy chứ, ta cũng không muốn quay trở lại đó đâu. Nơi đó có một yêu vương đang tìm ta, ta thật vất vả mới chạy thoát khỏi nó. Yêu vương gì? Lục Tiêu Du hiếu kỳ hỏi. Loại thiên tạo địa bảo như vậy, bình thường đều có yêu thú thủ hộ, có thể khiến cho Thiên Thủ Quỷ Vương kiêng kỵ, như vậy sợ rằng không phải là yêu thú bình thường. Đây chính là một đầu yêu thú bát giai sơ kỳ. Về phần ta là gì thì ta cũng không nhận ra. Có lẽ là yêu thú lòng tộc, thực lực quá kinh khủng, thiếu chút nữa ta đã chết ở trong tay nó. Thiên Thủ Quỷ Vương hiện tại nghĩ lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Yêu thú lòng tộc kia quả thực vô cùng đáng sợ đối với hắn. Quỷ Vương, người xác định chính là yêu thú lòng tộc chứ? Nghe vậy Lục Tiêu Du lập tức hứng thú mà hỏi. Hẳn là như vậy. Thiên Thủ Quỷ Vương gật đầu rồi đáp. Bát giai sơ kỳ, so với thất giai còn cao hơn. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói ra. Nghe thấy yêu thú lòng tộc, hắn lập tức cảm thấy hứng thú vô cùng. Lòng ảnh đế của Lục Tiêu Du, hắn lúc này cũng nên tu luyện rồi đây. Chỉ vì hắn vẫn chưa tìm được long huyết, nếu như đây là yêu thú lòng tộc mà nói, vậy thì vừa vặn rồi. Bạt dài so với thất dài còn cao hơn nhiều. Từ trên tin tức tu luyện lòng ảnh tí có nói, lòng huyết càng cao, uy lực của lòng ảnh tí càng lớn, thế nhưng thống khổ cũng càng lớn hơn. Lão đại, huynh đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu Long thấy lão đại đờ ra lập tức nói, chúng ta đi xem yêu lòng kia một chút thôi. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu lên mỉm cười nói, thật vất vả, hắn mới nghe thấy có tin tức yêu thú lòng tộc, đương nhiên không thể buông tha được. Lục Tiêu Du vẫn luôn nhớ tới điều kiện tu luyện lòng ảnh tí, chính là long huyết, phải là long huyết của một con rồng hoàn chỉnh mới được. Ở bên ngoài, hiện tại muốn tìm yêu thú lòng tộc, quả thực không hề dễ gì. Lúc này gặp phải, đương nhiên hắn không thể bỏ qua, hắn cũng nên tu luyện lòng ảnh tí. Cái gì? Đây là yêu thú bát giai sơ kỳ, thực lực rất kinh khủng đấy, còn có một đàn yêu thú. Đi vào đó tường đường với tìm chết. Thiên Thủ Quỷ Vương tức thì biến sắc. Nơi đó hắn cũng không muốn đi vào lần thứ hai nữa. Thực lực của hắn đi vào nơi đó không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Không phải bát giai sơ kỳ sao? Có cái gì phải sợ chứ? Tiểu Long liếc mắt nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương nói, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Quỷ vương yên tâm đi, nếu chỉ là bát giai sơ kỳ, không có vấn đề quá lớn đâu. Lục Thiết Du mỉm cười, cấp bậc bát giai sơ kỳ, có Hắc Vũ ở đây cũng không khó đối phó. Hắn đang cần lòng huyết để tu luyện lòng ảnh tí, dù thế nào cũng phải đi tới đó xem một chút. Nếu như là yêu thú long tộc thực sự tốt, thì coi như không phải là yêu thú long tộc. Nếu như có thể thu phục, thì tuyệt đối không tồi. Thiếu chủ, yêu thú bát giai sơ kỳ long tộc không có dễ trêu. Quan trọng là không lớn bao nhiêu. Vạn nhất là đàn thú khổng lồ thì vô cùng phiền phức đấy. Hạc Vũ lên tiếng nói. Hạc Vũ thúc, nếu như là yêu thú long tộc bát giai sơ kỳ, đối với ta có công dụng không nhỏ. Lục Thiếu Du cũng lên tiếng nói. Có công dụng sao? Vậy thì đi tới đó xem một chút. Có tiểu long ở đây, có lẽ gặp đàn thú thì nguy hiểm cũng không lớn. Hạc Vũ nghe nói yêu thú long tộc bát giai đối với Lục Thiếu Du có chút hữu dụng, lập tức gật đầu nói. Đương nhiên, có ta ở đây, yêu thú bình thường không có gì phải sợ. Tiểu long vỗ vỗ ngực, có vẻ vô cùng đắc ý. Đúng như vậy. Lục Thiếu Du gật đầu với Hắc Vũ, lập tức trừng mắt nhìn tiểu long, sau đó lại nói với thiên thủ quỷ vương. Quỷ vương dẫn người đi. Thế nhưng, đó là yêu thú bát giai. Thiên thủ quỷ vương nói, Lục Thiếu Du này không biết yêu thú bát giai đại biểu cho cái gì sao. Cường giả vũ tôn không dương bảo, bây giờ hắn có thể không đặt trong mắt. Thế nhưng không ngờ cũng không đặt đầu yêu thú bát giai này vào trong mắt. Huống chi đầu bát giai này còn có một đàn yêu thú phía dưới, đó chính là long đàm hổ huyệt đấy. Lục thấy đám người Lục Thiêu Du hoàn toàn không để ý, bộ dáng giống như nắm chắc, thiên thủ quỷ vương vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao đi nữa thì cũng là đã gia nhập Phi Linh Môn, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường đi mà thôi. Trưởng môn xác định đi trêu vào đầu yêu thú bát giai kia sao? Giữa không trung, thiên thủ quỷ vương nhìn Hắc Vũ, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Người mặc bộ hắc bào này khiến cho hắn có áp lực cực lớn, thế nhưng hắn lại không thể nhìn ra thực lực của Hắc Vũ. Cuối cùng hắn hỏi Lục Thiêu Du, trong lòng đã có chút hối hận khi nói cho Lục Thiêu Du chuyện yêu vương bát giai này. Không phải là trêu vào, chúng ta chỉ đi xem một chút là được. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, được rồi trưởng môn, các người vào bằng cách nào? Thiên thủ quỷ vương cực kỳ nghi hoặc hỏi Lục Thiêu Du, lẽ nào mọi người đều biết phía dưới thiên đạo có thông đạo sao? Hỏa đạo phun trào khiến cho phong ấn mở ra, thông đạo xuất hiện. Lẽ nào không phải người cũng tiến vào cùng với chúng ta sao? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi, cái gì? Hỏa đạo phun trào ư? Thiên thủ quỷ vương cực kỳ kinh hãi, suy nghĩ một lát rồi nói, ta đã vào từ trước, ước chừng được một tháng, cũng có thể là hai tháng. Người đã vào từ trước sao? Tôi phèn Lục Thiêu Du vô cùng kinh ngạc. Thiên thủ quỷ vương do dự một chút rồi đem mọi chuyện đại khái kể lại cho Lục Thiêu Du. Hóa ra hơn 100 năm trước, hắn thu được một kiện đồ cổ vô danh. Hắn nghiên cứu trên 100 năm cũng không biết được lai lịch của nó. Thế nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được cái đồ cổ này tuyệt đối cất giấu một bí mật lớn, không phải là phàm vật. Đồ cổ này nhìn như là do gỗ tạo thành, thế nhưng dường như đã có mấy vạn năm. Bởi vậy hắn vẫn luôn nghiên cứu. Mãi cho tới mấy năm trước mới phát hiện ra địa phương trên đồ cổ chính là thiên đạo và hỏa đạo. Hắn lại nghiên cứu tiếp mấy năm, rốt cuộc mới phát hiện ra dưới thiên đạo mỗi một lần chân linh thánh quả xuất hiện đều có một cái động khẩu xuất hiện. Lần trước chân linh thánh quả thành thục, lúc thông đạo mở ra, hắn cũng nhận cơ hội lén lén đi vào trong thông đạo. Chuyện sau đó hắn cũng không biết tí nào nữa. Thì ra là như thế. Lục Thiên Dù sửng sốt. Trong không gian này không ngờ lại kỳ diệu trên đồ cổ. Thảo nào thiên thủ quỷ vương có thể tiến vào bên trong từ trước. Trưởng môn, trên đồ cổ này dường như còn có không ít bí mật. Chỉ tiếc là sau khi ta tiến vào, vẫn không nghiên cứu ra được gì. Người nhìn xem có thể nhìn ra được thứ gì không? Thiên thủ quỷ vương nói xong, lập tức đưa một món đồ cổ màu vàng lớn bằng hai bàn tay cho Lục Thiêu Du. Đồ cổ này hắn đã nghiên cứu trên 100 năm, thế nhưng không nghiên cứu ra cái gì cả. Lục Thiêu Du tiếp nhận món đồ cổ. Trong lòng hắn lúc này vô cùng hiếu kỳ và chờ mong. Đồ cổ này có thể giúp tìm được nơi tiến vào không gian này. Đương nhiên sẽ có liên quan tới không gian này. Nói không chừng còn có thể thu được thứ gì đó. Cầm đồ cổ trên tay, Lục Thiêu Du đánh giá. Chất liệu của nó giống như là gỗ, cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng không đoán ra được là vật liệu gì. Trên thân món đồ cổ này có không ít đồ án, cực kỳ phức tạp. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy dáng dấp của hỏa đạo và thiền đạo. Trừ cái đó ra, Lục Thiêu Du cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì cả. Ta đã thử qua, đồ cổ này không có tác dụng gì với chân khí và linh lực, linh hồn lực cũng không thể tiến vào. Bình thường nước, lửa bất xâm nhập, cho nên ta dùng toàn lực cũng không xé rách được nó. Thiên thủ quỷ vương bây giờ nhìn thấy Lục Tiêu Du đang kiểm tra, lập tức nói. Nghe vậy Lục Tiêu Du cố sức xé ra, đồ cổ này quả thực có chút không thể xé được. Thực lực của hắn hiện tại, cho dù là vũ vương cửu trọng, cũng có thể xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng không thể xét được địa đồ này, chứng minh nó vô cùng bất phàm. Thiếu chủ, đưa cho ta xem thử xem nào. Hạc Vũ chợt lóe mắt lên, bây giờ trong nháy mắt, đi tới bên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt nhìn vào địa đồ, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Hạc Vũ thúc, ngươi nhìn thử xem. Lục Tiêu Du cầm địa đồ trong tay, giao cho Hạc Vũ. Nhìn vẻ mặt Hạc Vũ dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Thiên thủ quỷ vương vẫn vô cùng tò mò về thân phận của Hạc Vũ. Người này gọi Lục Tiêu Du là thiếu chủ, thế nhưng Lục Tiêu Du lại vô cùng tôn kính với người này, khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc. Quan trọng chính là, Hạc Vũ khiến cho hắn có cảm giác vô cùng áp lực, chỉ cần liếc mắt nhìn kỹ một chút, linh hồn cũng sẽ rung động. Cấm chế trên đây thật là mạnh mẽ, đây là vật tới từ viễn cổ. Lần địa đồ trong tay, một lát sau Hạc Vũ mở miệng, sắc mặt đại biến. Vật từ viễn cổ sao? Lục Tiêu Du và thiên thủ quỷ vương Lục Tâm Đồng và Dương Quá, Tiểu Lòng nữa, lập tức nhìn về phía Hắc Vũ. Lục Tiêu Du lập tức hỏi, Hắc Vũ thúc, có thể mở được hay không? Cấm chế của nó quá mạnh, vận từ viễn cổ, há có thể mở dễ dàng như vậy, ta cũng không thể mở ra được. Hắc Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lòng nói, bất quá Tiểu Lòng có lẽ có cơ hội, chỉ cần cực khổ một chút là được. Vì sao người biết ta có thể mở được? Tiểu Lòng cười hăng hắc nói với Hắc Vũ. Đây là thiên phú của ngươi, người khác không biết, thế nhưng ta lại biết. Hắc Vũ mỉm cười, đem địa đồ trong tay giao cho Tiểu Long rồi nói. Tiểu tử kia, ngươi thử xem có thể giải được không? Đương nhiên là không. Tiểu Long tiếp nhận địa đồ tức thì biến sắc nói. Cấm trên này mạnh quá, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không thể mở ra được. Tiểu Long khổ cực cho đệ rồi. Lục Tư Du nhìn Tiểu Long nói, hắn cũng không biết Tiểu Long có thiên phú mở ra cấm chế loại này. Không thành vấn đề, đệ cũng không tin không thể giải được nó. Thủ ấn trong tay Tiểu Long được kết, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu vàng. Không gian chung quanh hỏa diễm màu vàng này liên tiếp vặn vẹo. Địa đồ dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng cũng không có bao nhiêu sự biến hóa. Đối với hỏa diễm màu vàng này của Tiểu Long, Lục Tiêu Du đương nhiên biết sự lợi hại của nó. Thế nhưng không ngờ, địa đồ này lại không có phản ứng chút nào. Thực sự giống như là nước lửa bất xâm nhập vậy. Hỏa diễm thật là mạnh, yêu thú hay là linh thú. Cảm nhận hỏa diễm màu vàng trên tay Tiểu Long, thiên thủ quỷ vương nhíu mày. Đoàn hỏa diễm màu vàng này khiến cho hắn hết hồn. Linh hồn cảm thấy khó chịu, vẻ mặt hắn lập tức nghi hoặc. Người bên người Lục Tiêu Du, quả thực ai cũng bất phàm. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, trong rừng cây rậm rạp, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng qua. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, dọc đường đi đám người Lục Tiêu Du gặp không ít yêu thú, thế nhưng cảm nhận khí tức của bọn nó phóng ra, một đầu yêu thú nào dám tới gần, cho nên đám người Lục Tiêu Du cũng không dừng lại một chút nào cả. Trưởng môn chính là chỗ đó, ngay ở phía trước. Cho đến 3 ngày sau, trong không gian mông lung, mọi người nhảy ra khỏi rừng cây rậm rạp cao vút trong mây. Thiên thủ quỷ vương nhìn phía trước rồi nói. Mọi người nhìn theo, phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, giống như một đầu cự long đang ngẩng đầu chiếm giữ mặt đất, cào vút trong mây, diện tích cực kỳ khổng lồ, hình như có năng lượng vô cùng đậm đặc. Lục Tiêu Du cảm nhận bốn phía, trong không gian lúc này không ngừng có năng lượng tràn ra, bao phủ phương viên chung quanh, khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Trong cỗ năng lượng này còn kèm theo một cỗ khí tức hung ác bạo ngược. Không tốt, đàn yêu thú đang tới. Cảm nhận cỗ khí tức hung ác bạo ngược này, Lục Tiêu Du lập tức nhíu mày. Không trung phá trước đột nhiên rung lên, mặt đất cũng rung chuyển theo. Lúc vừa mới nói xong, trên ngọn núi phía xa có một đàn yêu thú đồng nghịt nhanh chóng phóng tới. Xong đời rồi, là đàn yêu thú của yêu vương kia, có lẽ chúng ta đã sớm bị bọn chúng phát hiện. Sắc mặt của thiên thủ quỷ vương tức thì xấu xí. Từng tiếng thú minh gầm gừ vang lên, một đám yêu thú lớn đông nghìn nghịt nháy mắt xuất hiện phía trước. Trên mặt đất từng yêu thú rít gào, mặt đất rung chuyển. Cả sân mạch rộng lớn trong nháy mắt xuất hiện một cảnh kinh nhân, khiến cho sắc mặt thiên thủ quỷ vương càng khó coi hơn nữa.